Chương 1556, bán bộ tiên thiên chi bảo. Cách mình ở tàng kiếm các chung, với hắn phát sinh mâu thuẫn lúc, bất quá mới qua vài năm mà thôi. Lâm Phi làm sao lại thành tựu pháp tướng, đem chính mình cho xa xa bỏ xuống. Thế nào trong lúc vô tình, chính mình với hắn đều giống như là hai cái thế giới người như thế. Mà Vương Linh Quan lại thật giống như bất kể nhiều như vậy. Nhìn Lâm Phi xuất hiện thân hình, lập tức đó là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Lâm Phi còn cũng không có làm gì, nhưng là trải qua ở Long Cốt giới trong cái khe không gian này sống chung sau đó, không biết tại sao, nhưng là đối với Lâm Phi có một loại thực tế tín nhiệm cảm giác, phản phất chỉ cần đối phương xuất hiện, khi lớn hơn nửa sự tình, đều có biện pháp giải quyết. Ngọc Hành Phong, nhìn bầu trời trung cặp chân kia đạp sóng lửa thân hình, Thiên Quyền trưởng lão cảm nhận được như vậy có tăng cường khí tức, sắc mặt phức tạp, sau một hồi lâu, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, tại sao lại là Ngọc Hành Phong, sư phụ, chẳng lẽ ta thật không như La Thần Tiêu? Lúc này La Ngọc Chân cũng là nhìn đạo thân ảnh kia, đặc biệt là thấy được Lâm Phi dưới chân sóng lửa sau đó, ánh mắt khẽ nhúc nhích rồi mấy cái, lần này, là thành sao? Mà khi Vấn Kiếm Tông bên này, bởi vì Lâm Phi xuất hiện mà xôn xao lúc, ở Tam Đại Môn Phái bên này, cũng là có động tĩnh, một ít đi theo tới Kim Đan tu sĩ, sắc mặt đều là ngưng trọng mấy phần, nhìn về Lâm Phi dưới chân sóng lửa lúc, càng là lộ ra vẻ kiên kỵ, này là không phải ngọn lửa thông thường, ẩn chứa trong đó một cổ lực lượng cường đại, mới vừa rồi. Ngay cả Kim Đan tu sĩ đều là khó mà ngăn cản. Đây chính là cái kia Lâm Phi. Tự hồ nghe đồng môn nói qua, đây là Vấn Kiếm Tông trong thế hệ này, lại một vị pháp tướng, không nghĩ tới bây giờ hắn mới hiện thân. Hừ, vậy thì như thế nào? Chúng ta cửu đại môn phái tề tụ, thế nào lại là một cái pháp tướng là có thể thay đổi? Hắn bây giờ chẳng qua chỉ là rạng rỡ nhất thời, còn không bằng xa trốn ngàn dặm. Và am, 273, đây quả thực là tự tìm đường chết. Điều này cũng đúng, nghe nói người này chính là La Thần Tiêu đệ tử, nếu là đem sống bắt, nói không chừng có thể hỏi ra chút gì. Trong lúc nhất thời, Tam Đại Môn Phái nhất phương Kim Đan tu sĩ, đều là ở xì xào bàn tán, bất quá chung quy mà nói, cũng không có đem Lâm Phi quá coi là chuyện đáng kể. Dù sao, ở những địa phương khác, một vị pháp tướng có lẽ là có thể cải biến thế cục, nhưng mà bây giờ nhưng là nhất định phải chấn động bắc cảnh, bị ghi chép bên trên lịch sử đánh một trận, một thiên tài pháp tướng xuất hiện, liền có vẻ hơi vô lực. Nhưng mà, bất kể như thế nào, bây giờ Lâm Phi ở nơi này nặng nề cục diện trung vừa xuất hiện, hay lại là hấp dẫn hai bên sự chú ý, không trung, giảng trúc các loại ba vị trưởng lão, cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía xa xa bóng người, cuối cùng vẫn giảng trúc nhíu mày một cái nói, Lâm Phi, La Thần Tiêu đệ tử, nhìn, ngược lại là được La Thần Tiêu chân truyền, nếu là thông minh mà nói, lúc này đến lượt giảm, cho ngươi sư phụ bù đắp lại lỗi lầm, nói lời này thời điểm, giảng trúc trong thần sắc rất là khinh thị, bởi vì ở trong cảm giác, Lâm Phi tuy mạnh, nhưng là chỉ là pháp tướng mà thôi, ở trận đại chiến này bên trong, có thể tạo được nhất định tác dụng, nhưng lại không được tính quyết định tác dụng, so ra mà nói, hay lại là Hero Thần Tiêu đệ tử thân phận, càng để cho hắn cảm thấy hứng thú, tuổi còn trẻ liền lên cấp pháp tướng, hẳn là lấy được La Thần Tiêu coi trọng, nói không chừng, trên người hắn còn cất giấu liên quan tới La Thần Tiêu bí mật gì, ngực loại nghĩ gì này, không chỉ là giảng rút, còn có còn lại hai vị trưởng lão, lúc này thấy Lâm Phi hiện thân, tuy là ngắn ngủi kinh ngạc một chút, nhưng là rất nhanh thì khôi phục bình thường, ngược lại bây giờ lại là không phải đang đã độc đấu, một cái pháp tướng hiện thân, cũng không có càng bất cẩn nghĩa, không nên giết hắn, thúc giục phong thiên cấm, đem bắt sống, Đỗ Vạn Cơ trầm giọng nói, theo tiếng nói rơi xuống, điều khiển phong thiên cấm ba người, đều là đồng loạt ra tay, sau một khắc, cũng chỉ thấy kia một đạo khép lại bốn phía hào quang, nhẹ nhàng rung động, một đạo lụa mỏng như vậy hào quang, hướng Lâm Phi bao phủ tới, theo mảnh này hào quang bồng bềnh tới, cũng chỉ thấy phụ cận không gian đều là có chút vặn vẹo, hiển nhiên, mảnh này nhìn như êm ái hào quang bên trong, hàm chứa một cổ lực lượng cường đại, trong lúc nhất thời, Vấn Kiếm Tông nhất phương, rất nhiều đệ tử đều là không khỏi kêu lên, này phong thiên cấm danh tiếng quá lớn, từng có vực ngoại thiên ma đều bị đem bắt sống, Lâm Phi lần này giữ nhiều lành ít, rất nhanh, cũng chỉ thấy đạo này bồng bềnh mà ra hào quang, rất nhiều kinh hãi trong ánh mắt, đó là đụng phải Lâm Phi, ở nơi này hai người gặp nhau trong nháy mắt, cũng chỉ thấy, một đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng, chợt tàn phá mở. Cuối cùng khiến cho Lâm Phi dưới chân sóng lửa đều là chi vặn vẹo, xé rách, sóng lửa với hào quang quyển tập, trực tiếp là đem Lâm Phi cho toàn bộ bọc lại, khiến người không cách nào thấy rõ trong đó tình cảnh, thẳng đến hai người này dây dưa hồi lâu, cảnh tượng này mới chậm rãi tiêu tan. Một kích này bùng nổ quá nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Vấn Kiếm Tông trước đại trận, Vương Linh Quan đám người đều là đưa mắt tề tụ đi qua, mặt lộ vẻ khẩn trương. Đây là phong thiên cấm thành hình sau lần đầu tiên phát uy, tất cả mọi người đều là đang chú ý một màn này. Rốt cuộc, ở nơi này rất nhiều nhìn chăm chú trung, này một mảnh loạn tượng rốt cuộc thì chậm rãi tản ra. Đi theo, trên mặt tất cả mọi người, đều là hiện ra vẻ kinh hãi. làm hào quang cùng sóng lửa cùng dần dần tiêu tan, Lâm Phi còn ở giữa không trung, ở vẫn không nhúc nhích, lần này, Đỗ Vạn Cơ đám người sắc mặt, cũng là không khỏi biến đổi, mà ở trong thiên địa này, từng tia ánh mắt, đều là không khỏi có chút rung động, cũng chỉ thấy Lâm Phi từ tán loạn sóng lửa cùng hào quang bên trong, bước ra, mà sau lưng hắn, lại chỉ thấy một đạo vô cùng thần bí sương mù, chậm rãi trôi lơ lửng, bồng bềnh, tùy ý phiêu động giữa, nhưng là đem chung quanh dư âm, cho khuấy không còn một mống. Lâm Phi ở nơi này một đạo thần bí sương mù chậm rãi đi ra, ngẩng đầu nhìn liếc mắt kia to lớn phong thiên cấm hào quang, cười cười nói, phong thiên cấm, xem ra không phong được nửa bước tiên thiên pháp bảo a. Trong lúc nhất thời, khắp trong chiến trường, người sở hữu, đều là lấy một loại rung động ánh mắt, nhìn về Lâm Phi, chuẩn xác hơn điểm nói, hẳn là nhìn về Lâm Phi bên người quanh quẩn kia một đoàn như có như không sương mù, đoàn kia sương mù phiêu động không chừng, nhưng là lại tản mát ra một loại thần bí khó lường ba động. Người sở hữu nhưng đều là có thể từ trong cảm nhận được, một loại áp chế gợi cảm thấy, này không liên quan lực lượng, hoàn toàn là một loại tầng thứ bên trên áp chế, mà phối hợp mới vừa rồi, Lâm Phi nói tới, này một dạng sương mù bản chất, đã là miêu tả sinh động, bán bộ tiên thiên chi bảo, vốn tưởng rằng, đơn thuần chỉ là một pháp tướng Lâm Phi, lại là dắt một món bán bộ tiên thiên chi bảo, xuất hiện ở trên chiến trường, trong lúc nhất thời, trên chiến trường xuất hiện trong chốc lát ngưng trệ, rất nhanh, ở Vấn Kiếm Tông nhất phương, đông đảo trong hàng đệ tử lúc này, đó là chợt bộc phát ra một trận hưng phấn tiếng hoan hô, các đệ tử đều là kích động không thôi.